Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, Tổ Địa. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia ở cửa thành vệ binh thăm hỏi trong tiếng chậm rãi đi vào tường thành. Hiện thôn xóm chung quạnh quẽ rất nhiều. Thời tiết đột nhiên biến lạnh lúc sau. Hắc Thạch bộ lạc thổ hóa nhóm hoạt động lượng rõ ràng giảm bớt lên. Bọn họ oa ở ấm áp nhà gỗ, hưởng thụ vội vàng lục một năm lúc sau. Khó được thanh nhàn thời gian. Một đám bất quá 5-6 tuổi tiểu tề tử, không hề có cố kỵ đã dưới không thời tiết. Từ thôn xóm kia đầu đùa giỡn điên chạy tới. Mỗi người dưới chân một đôi rõ ràng lớn 2 hào keo đế giải phóng giày. Đạp lên trên mặt đất ra vang dội tiếng bước chân. Nhưng thật ra vì quạnh quẽ thôn xóm chung mang đến khó được sinh khí. Ngưu lão gia hảo. Bọn họ ở Ngưu lão gia bên cạnh chạy quá thời điểm. Rất có chút nhút nhát sợ sệt dừng lại vấn an. Như vậy phản ứng. Chủ yếu là trước kia bọn họ gặp được quá rất nhiều cùng loại tình huống. Bọn họ ở Ngưu lão gia bên người chạy quá thời điểm. Tay gian Ngưu lão gia tổng hội ở bọn họ cọ lượng ót thượng gõ thượng một cái. Thậm chí là tay mắt lanh lẹ đạn hạ bọn họ tiểu đinh đinh. Dùng loại này đặc thù phương thức, tới biểu đạt hắn đối với Hắc Thạch bộ lạc đời sau quan ái. Chỉ là hôm nay Ngưu lão gia nghĩ này đi sơn ngoại lúc sau khả năng yêu cầu năm dư mới hồi. Lúc này trong lòng tràn ngập nhàn nhạt không tha hòa ly sầu. Hiếm thấy không có đối với một ít thằng nhãi con nhóm làm ra này đó tà ác động tác. Ngược lại dùng hiền lành ánh mắt. Nhìn này đó bọn nhãi danh điên chạy vội tiếp tục chạy xa. Tiếp theo, một đoạn lời nói theo gió lạnh bay tới. Hôm nay Ngưu lão gia hảo kỳ quái nga. Chẳng lẽ là trên người nơi nào lại có cái gì không thoải mái? Cứ nhiên không có gõ chúng ta đầu. Còn có đạn chúng ta tiểu đinh đinh. Bất quá Ngưu lão gia vì cái gì luôn thích đạn chúng ta tiểu đinh đinh. Hắn lại không phải không có. Hừ, không cần nói bậy. Ta à mỗ cùng ta nói rồi. Ngưu lão gia đinh đinh sinh bệnh. Cho nên mới muốn ăn như vậy nhiều hung thú đinh đinh bổ bổ. Ta à mỗ còn nói. Ngưu lão gia nếu là thích đạn. Vậy làm hắn đạn bái. Dù sao cũng sẽ không bị đẩy lùi rớt. Nguyên bản vẻ mặt hiền lành Ngưu lão gia nghe vậy. Tức khắc sắc mặt biến sắc hôi thối vô cùng. Hắn ở trong lòng vô cùng hung tàn quyết định. Chờ hắn có rảnh thời điểm. Liền sẽ đem hiện đại vị diện vỡ lòng giáo dục nhất nhất cấp phiên dịch lại đây. Sau đó, hắn sẽ ở Hắc Thạch bộ lạc thành lập một khu nhà trường học. Chọn dùng nền giáo dục điện khí hóa phương thức tiến hành giáo dục. Tóm lại muốn một cổ não đem này đó hùng hài tử sao? Toàn bộ nhét vào trường học đi. Mỗi ngày buổi sáng tiến hành dạy học. Buổi chiều tiến hành trắc nghiệm. Không hợp cách liền đánh lòng bàn tay. Bằng không này đó đám hùng hài tử quả thực muốn trời cao a. Đẩy ra chính mình nhà gỗ cửa phòng lúc sau. Tức khắc một cổ nhiệt khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Làm người cảm giác thượng thoải mái nhiều. Nhất bên ngoài kia gian nhiều công năng trong phòng hội nghị. Tân tu lò sưởi trong tường chung củi lửa thiêu vượng vượng. Ngưu lão gia hai vị nữ nô đại nha cùng nhị nha. Chính chiếm cứ nơi này chính giữa bàn lớn tử. Đang ở rơi xuống cờ nhảy. Bởi vì nhà ở chung ấm áp độ ấm. Này hai cái có 7-8 phần tương tự sinh đôi tỉ muội. Gần ăn mặc Ngưu lão gia cố ý mua tới hầu gái trang. Nguyên bản bình thường tề đầu gối váy ngắn. Chính là bị nàng hai xuyên ra váy ngắn cảm giác. Chính là không thể không là nói. Thon dài đùi xứng với đai đeo màu trắng tất chân sau. Kia kêu một cái tương đương đẹp mắt. Tức khắc Ngưu lão gia buồn bực tâm tình. Bắt đầu đại đại được đến giảm bớt. Đến nỗi manh muội từ tam nha. Cái này Ngưu lão gia tân thu học sinh. Đang ở mày ủ mặt ê ngồi ở phòng trong một góc. Vẻ mặt mày ủ mặt ê đang ở khoa tay múa chân chính mình ngón tay. Nàng trước mặt có một chương không lớn bàn nhỏ. Trên bàn có một khối bóng loáng tấm ván gỗ. Mà tấm ván gỗ thượng dùng than đen tràn ngập 10 trong vòng thêm phép trừ đề mục. Sở dĩ xuất hiện mấy thứ này. Ngưu lão gia là như thế suy xét. Làm Ngưu lão gia khai sơn đại đệ tử. Tam Nha chỉ là học tập vu thuật này đó như thế nào cũng đủ. Hiện đại vị diện toán học, văn tự này đó quý giá đồ vật, đồng dạng yêu cầu đồng thời triển mới đúng. Vì thế đáng thương tiểu nha đầu Tam Nha, vừa mới thoát ly nữ nô thân phận, hiện tại lại không thể không ở 10 ngày thời gian, bị Ngưu lão gia bớt thời giờ giáo thượng như vậy 2 giờ. Sau đó ở thời gian còn lại, tiến hành gian khổ ôn tập. Lúc sau, nghiêm khắc Ngưu lão sư sẽ làm ra một phen như vậy để mục tiến hành khảo thí. Nếu là khảo thí không có đạt tiêu chuẩn nói, Ngưu lão sư đánh thí thí trừng phạt thời điểm, chính là rất đau, thiên thấy đáng thương. Ngưu lão gia nhớ rõ này đó đề mục vẫn là một ngày trước để lại cho này tiểu nha đầu tác nghiệp. Bất quá đến bây giờ vì thế, mặt trên đúng sai tạm thời bất luận, cũng chỉ hoàn thành nhiều nhất 1/3 bộ dáng. Chính là không biết vì cái gì, nhìn manh muội từ Tam Nha kia vẻ mặt sầu, tựa hồ liền ruột đều thắt bộ dáng. Ngưu lão gia tâm tình hoàn toàn hảo lên. Sau cùng ngày cơm chiều sau, một chúng hắc thạch bộ lạc cao tầng nhóm lại lần nữa bị triệu tập lại đây. Nhân số đến đông đủ lúc sau, Ngưu lão gia liền trực tiếp tuyên bố lên, bởi vì một chút sự tình, ta muốn đi núi non ngoại bình nguyên thượng một chuyến, hơn nữa thời gian này khả năng yêu cầu không sai biệt lắm 1 năm lâu như vậy. Mặt khác ta cũng không tính toán mang lên bất luận kẻ nào. Giống như đoán trước chung giống nhau, một chúng cao tầng nghe vậy lập tức liền nổ tung. Bất quá Ngưu lão gia nhưng thật ra không nghĩ tới, cái thứ nhất ra tiếng kiên quyết phản đối cư nhiên là Mầu. Cái này sao được, hắc thạch bộ lạc chiến sĩ ở không có chết hết phía trước là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ vu một mình đối mặt bất luận cái gì nguy hiểm. Mầu bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng phản đối đến. Cùng chi đồng thời, Khôi cũng phụ họa đến. Đúng vậy Ngưu lão gia, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm sự tình, người phân phó chúng ta đi làm là được. Mặc kệ như thế nào khó khăn, chúng ta đều nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác cao tầng chưa nói chuyện, bất quá bọn họ trên mặt biểu tình biểu hiện đồng dạng là cái này tâm tư. Đáng tiếc chính là, đối với quyết tâm Ngưu lão gia tới nói, này đó phản đối toàn bộ lấy không có hiệu quả mà chấm dứt. Hắn làm sao không biết nếu là mang lên một đội Ngưu lão gia bộ binh phương trận ra, hắn an toàn sẽ đại đại được đến cam đoan. Tuy rằng nói không có khả năng giống dạo chơi ngoại thành giống nhau nhẹ nhàng, chính là liền tính ở nguy cơ dưới tình huống, hắn đều sẽ có cũng đủ phản ứng thời gian. Làm hắn mở ra hư không thông đạo, nhiên sẽ trốn hồi hiện đại vị diện. Bất quá, hắn càng thêm minh bạch một đạo lý. Nhà ấm trung hoa tươi, vĩnh viễn sẽ không minh bạch cái gì mới là chân chính mưa gió. Hắn Ngưu bức nếu muốn chân chính trở thành một kẻ mạnh, liền tuyệt đối không thể sợ hãi nguy hiểm cùng khiêu chiến. Cuối cùng, hắc thạch bộ lạc một chúng cao tầng nhóm bị thuyết phục. Bọn họ duy nhất tranh thủ đến, chính là bọn họ đem phái thượng một đội tinh nhuệ chiến sĩ, trực tiếp hộ tống đến Ngưu lão gia đi ra tương đối nguy hiểm một ít Lạc Lôi sơn mạch mới thôi. Chỉ là làm Ngưu lão gia ý đồ không đến chính là, ở cuối cùng này đó thổ hóa nhóm đưa ra một cái thỉnh cầu. Nếu Ngưu lão gia lần này phương tiện nói, thuận tiện đi ngày xưa hắc thạch bộ lạc bình nguyên thượng tổ mà nhìn xem, rốt cuộc so với Lạc Lôi sơn mạch tới, kia khối đã bị mặt khác bộ lạc chiếm cứ thổ địa, mới là hắc thạch bộ lạc khởi nguyên nơi. Đối này, Ngưu lão gia không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Thậm chí hắn ở trong lòng quyết định, nếu là phương tiện nói, cấp cái kia ngày xưa hắc thạch bộ lạc sinh tử đại địch, đi mang cho bọn họ một chút phiền toái cũng không tồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.